專目昇華講道，昇華講道。Sinh hoạt cộng đồng. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý khán giả phần hội luận trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên hệ thống liên mạng thế giới Pantone. Chủ đề thảo luận hôm nay về hiện tình diễn tiến của vụ tiên lãng ra sao với sự lên tiếng của hai phụ nữ trong gia đình anh Hoàng Văn Vươn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị khán giả cũng như là các anh chị trong diễn đàn. Trong chương trình buổi chiều hôm nay đó, anh Lê Đỗ là cái người sẽ trình bày cái đề tài này với anh chị ngày hôm nay. Trong cái chủ đề ngày hôm nay đó, có những cái biến chuyển gì sau cái vụ tiên lãng từ phía nhà cầm quyền và từ phía dân chúng và dân oan, từ phía làng báo, lề trái cũng như lề phải, và so sánh với vụ ô khảm tại Trung Quốc, vân vân. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà. Lê Đỗ xin chào quý khán giả cũng như quý anh chị trong sinh hoạt trong diễn đàn đó. Dĩ nhiên là sau cái vụ tiên lãng thì là quý anh chị cũng biết rất rõ, vì đặc biệt khi mà cái lượng thông tin được truyền tải ra bên ngoài cũng như là truyền về trong nước, quý anh chị cũng nắm rất rõ về cái vấn đề tiên lãng gia đình của ông Đàm Văn Vươn rồi, phải không ạ? Và sau cái vụ đó thì là quý anh chị có nghe tới một số cái phản ứng của nhà nước Cộng sản Việt Nam liên quan tới cử người về điều tra. Đầu tiên đó là chúng ta biết là ông Đàm Văn Vươn vẫn còn ở trong tù, phải không ạ? Cái tài sản gia đình của ông Vương thì coi như là bị vẫn cửa nát nhà tan, phải không ạ? Thì khi mà trước khi đi vào cái vấn đề vụ ô khảm đó, thì tôi xin được tổng quát về những cái phản ứng của báo chí lề phải liên quan tới vấn đề vụ tiên lãng để quý chị tạm theo dõi, và dĩ nhiên còn rất là nhiều điều hy vọng là quý anh chị có thể bổ túc thêm về những cái phản ứng. Như quý anh chị biết đó là cái vụ tiên lãng khi mà xảy ra đó thì báo chí lề phải, tức là báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó, là lên tiếng hoàn toàn bôi xấu, bôi nhọ, tấn công ông gia đình ông Đàm Văn Vươn, và cho rằng cái sự sai trái hoàn toàn đứng về phía gia đình của ông Đàm Văn Vươn. Nhưng sau đó, đó khi mà có tiếng lên tiếng, có những cái phản biện cũng như là có những cái tin được đăng tải chính thức từ các báo chí, từ các blog mà ở trong nước họ gọi là báo chí lề trái đó, thì lúc đó, đó tất cả có sự lên tiếng của những nhiều người, giống như trường hợp của ông Lê Đức Anh chẳng hạn, thì lúc đó là bắt đầu họ quay lại, và ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đó, là có lên tiếng đôi điều liên quan vấn đề tiên lãng. Và sau đó, đó thì báo tuổi trẻ của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó có một bài báo gọi là huyện ủy ban nhân dân huyện tiên lãng nuốt lời hứa chẳng hạn. Và sau đó, đó thì pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cho là vụ thu hồi đất ở tiên lãng Hải Phòng có thể khiếu nại lên tòa án nhân dân tối cao, tức là có những bài viết như vậy. Nó liên quan tới những cái vấn đề như vậy. Sau đó, đó thì là cái báo Thanh Niên đó, về báo pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh đó, thì lại có một bài báo khác liên quan tới cái lời hứa công vụ, bài viết những cái truyền tin cho nhau đó, thì đây là cái nguồn tin mà rất là chính xác, và đó rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái trường hợp nào giống như trường hợp báo chí lề phải mà bị bóp méo. Tôi xin được ngừng ở đây để quý anh chị có thể chia sẻ thêm. Sau đó, đó thì chúng ta sẽ tạm so sánh thì coi thấy cái gì, những cái điều mà khác biệt hoặc là giống nhau của cái vụ tiên lãng và cái vụ ô khảm ở Trung Quốc mà chúng ta được biết xảy ra từ vào năm ngoái. Tôi xin ngừng lại đây và trả cái microphone lại cho chị Thanh Lan. Dạ, xin cảm ơn Lê Đỗ đã sơ lược qua về tình hình của anh Đàm Văn Vươn, tình hình tiên lãng và cũng như ô khảm tại Trung Quốc. Kính thưa quý anh chị, quý khán giả, quý khán giả có thể gọi vô đài với số phone 617-297-2426 để chúng ta cùng chia sẻ. Xin lặp lại số phone là 617-297-2426. Tiếp theo là xin mời anh Chim Quốc Quốc nhé. Mời anh ạ. Vâng, trước hết thì Chim Quốc Quốc xin được gửi lời mến chào đến quý khán giả của đài Radio Tiếng Nước tôi. Mến chào chị Thanh Lan, mến chào anh Hoàng Hà và anh Lê Đỗ. Thưa quý vị khán thính giả, trong khi chờ đợi có những quý vị ở trong diễn đàn chúng ta có thể đưa tay để đóng góp về cái đề tài ngày hôm nay về cái sự việc xảy ra tại Tiên Lãng đó. Kính thưa quý vị, Chim Cúc Quốc cũng vừa mới thấy rằng là anh Lê Đỗ đã có cái phần gợi ý. Do vậy, xin mến mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đưa tay lên để chia sẻ về những cái vấn đề này. Sau cái vấn đề mà ở Tiên Lãng chúng ta được biết đó, thì ngày hôm nay chúng ta đã là ngày 24 Tây tháng 3 rồi. Tức là chỉ còn có 6 ngày nữa. 6 ngày nữa là đến cái hạn chót mà nhà cầm quyền của thành phố Hải Phòng phải giải quyết cho xong cái sự việc Tiên Lãng đó quý vị. Bây giờ thì Chiêu Cứu Quốc xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghe được những cái lời phát biểu của chị Thương, vợ của anh Đoàn Văn, của anh Đoàn Văn Quý thì phải. Vâng, Chiêu Cứu Quốc có phỏng vấn hai chị là chị Hiền và chị Thương đó. Thì mời quý vị cùng lắng nghe giọng nói của chị Hiền, vợ của anh Đoàn Văn Quý. Chúng ta có thể rút ngắn và để cũng là để cho quý vị nắm vững được một số tình hình một tuần lễ trước khi mà cái vụ án theo lời chỉ đạo của Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đó, chính quyền Hải Phòng phải giải quyết cho xong vụ này. Hãy lắng nghe lời của chị Hiền. Với đại gia đình nha chị Thương, chào chị ạ. Vâng, gia đình cháu rất cảm ơn ạ. Vâng, chào ạ. Vâng, có nghĩa rằng là chỉ có luật sư của gia đình được gặp thôi. Và chúng tôi cũng được biết rằng là người anh cả thì ngay cả luật sư cũng chưa được gặp. Chị có thể giải thích được cái lý do tại sao như vậy không thưa chị? Đến bây giờ thì chúng tôi cũng không biết được là cái lý do như thế nào ạ. Thì bây giờ chỉ biết là thôi tất cả cái trông đợi vào cơ quan công an, họ cho gặp thì được gặp, mà họ không cho gặp thì mình cũng phải chịu thôi ạ. Vâng, và hiện giờ thì chúng tôi cũng được biết rằng là gia đình đã trở về lại cái đầm cả gia đình đã khai thác trước đó đó, vẫn ở bên cạnh cái ngôi đầm đó phải không thưa chị? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng, rồi cái vấn đề chú ngủ thì ở làm sao? Nhà cầm quyền địa phương họ có đền bù là căn nhà chưa hay là vẫn màn trời chiếu đất? Đã bây giờ thì cũng nhờ hội nuôi trồng thủy sản thì đã tặng cho bọn là chúng tôi một căn nhà gọi là tạm, nhà tạm để ở thôi, chứ còn về phía chính quyền thì với đền bù thì cũng chưa có một cái thông tin gì ạ. Vâng, có nghĩa rằng là cái ngôi nhà mà chị và đại gia đình đang ở bây giờ là một cái ngôi nhà tạm mà cũng chỉ do cái hội nuôi trồng thủy sản họ giúp đỡ thôi, chứ cũng chẳng phải đến từ chính quyền, có đúng vậy không thưa chị ạ? Dạ vâng ạ, vâng ạ. Vâng. Và cả gia đình có lo ngại cho tính mạng của người anh cả cho đến giờ mà luật sư vẫn chưa được gặp mặt hay không? Chị có cái sự e ngại nào hay không? Dạ thưa chú, là nếu như mà lo lắng về cái sự an toàn thì chắc là chúng cháu cũng không lo về cái vấn đề đấy nữa đâu ạ. Thế thì tại sao họ lại không cho gặp mặt anh ấy thưa chị? Thế mà chúng cháu cũng đang đặt cái dấu chấm hỏi là không biết là như thế nào mà bên công an họ vẫn chưa cho luật sư tiếp xúc với bác ấy ạ. Vâng, chị Hiền ấy, ngoại trừ những cái vấn đề mà liên quan đến sức khỏe của các anh ấy đó, thì kể từ ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận Hải Phòng để giải quyết sự việc và một viên chức sai trái của địa phương đã bị khiển trách và cách chức chẳng hạn, thì khi mà đã có khiển trách và cách chức như vậy thì ắt hẳn rằng cái sự sai trái nó đến từ phía nhà cầm quyền địa phương. Vậy thì tại sao anh Vương, anh Quý và người anh cả vẫn chưa được thả ra để về đoàn tụ với gia đình? Chị có hiểu được điểm này hay không? Dạ thưa chú, là đến bây giờ thì chúng cháu cũng chỉ biết trông đợi sau khi kết luận của tướng, thì gia đình cháu cũng chỉ biết trông đợi đến cái vào cái lời hứa của thành phố Hải Phòng. Họ hứa là họ sẽ thực hiện theo kết luận của Thủ tướng, và cái thời gian mốc thời gian là 30 tháng 3 thì họ hứa là họ sẽ giải quyết xong cái vấn đề của gia đình nhà cháu. Nhưng mà thực tế là đến bây giờ hôm nay là 23 rồi. Vâng. Thì mọi việc thì cháu cũng thấy là nó cũng chưa đi đến đâu và cũng chưa thấy nhìn thấy cái kết quả gì cả. Nên là gia đình cháu vẫn đang đợi đến cái ngày 30 tháng 3 đấy ạ. Vâng, chúng tôi thì có cái cảm tưởng như là cái sự giải quyết kết luận của ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông xuống Hải Phòng nó có một cái chiều hướng là để xoa dịu dư luận, nhiều hơn là trả lại cái công bằng cho gia đình chị. Không hiểu cho đến ngày hôm nay thì chỉ còn một tuần nữa thôi, thì chị có thấy rằng cái nhận xét của chúng tôi nó có phần nào đúng hay không thưa chị? Dạ thưa chú, là nếu nói về kết luận của Thủ tướng thì chúng cháu cũng đánh giá rất cao về kết luận của Thủ tướng, nhưng còn phía nếu như mà về thực hiện từ thành phố Hải Phòng thì thật sự là chúng cháu không tin tưởng các cấp thành phố Hải Phòng, bởi vì là đến bây giờ thì khi Thủ tướng đã có kết luận như thế mà đến bây giờ thì họ thực hiện vẫn chưa đến đâu cả. Vâng, tức là có nghĩa là nói một đằng là một nẻo, có đúng vậy không thưa chị Hiền? Nên chúng cháu cũng rất lo lắng. Vâng. Vậy thì chị và gia đình nghĩ ra sao nếu cho đến ngày 30 tháng 3, tức là theo cái lời hứa của họ, mà những cái oan ức của gia đình vẫn không được giải quyết và các anh ấy vẫn tiếp tục bị giam cầm, thì chị và gia đình sẽ nghĩ như thế nào? Đến bây giờ thì đấy, thật sự là chị em cháu với hai người phụ nữ thì cũng không biết làm thế nào cả. Bởi vì tất cả thì chúng cháu cũng dựa vào từ trước đến giờ thì nào là bên báo chí rồi là tất cả bà con ủng hộ rất là nhiều. Thì mới được đến như ngày hôm nay, và cháu hy vọng rằng tất cả nó sẽ được gọi là suôn sẻ theo ý của dân. Vậy thôi, và theo làm tại như thế nào để thực hiện được đúng theo cái kết luận của Thủ tướng là chúng cháu đã mong lắm rồi. Vâng, tôi hiểu. Tức là mọi người cũng đều mong muốn rằng họ sẽ trả lại công đạo cho gia đình chị theo cái lời kết luận của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa thấy một cái gì hết. Mà chúng ta chỉ thấy rõ ràng nạn nhân vẫn là gia đình chị đã mất hết nhà cửa, mất hết tất cả hải sản mà họ đã thu hoạch một cách trái phép. Và gia đình vẫn chưa được bồi thường. Ngoài ra những người thân của gia đình, tức là anh Vương, anh Quý và người anh cả vẫn còn bị giam cầm từ ngày ấy đến nay. Thì rõ ràng rằng những kết luận là một chuyện, nhưng việc làm là nó lại khác. Thì chị có thấy rằng là cái oan ức của gia đình của chị cho đến ngày hôm nay vẫn chưa được giải quyết hay không? Dạ vâng, đúng rồi. Đến bây giờ thì mọi oan khuất của gia đình thì cháu vẫn chưa được giải quyết. Nó chỉ được một phần nhỏ nào thôi. Thế nhưng mà chúng cháu cũng đã nói rồi đấy, chúng cháu cũng vẫn phải chờ đợi đến ngày 30 tháng 3 phố Hải Phòng trả lời như thế nào thì chị em cháu mới có những tiếng nói được. Vâng. Và chị em cháu lúc ấy sẽ phải lên tiếng đấy ạ. Vâng. Và bây giờ thì xuyên qua luật sư của gia đình thì chị và mấy chị em có đòi họ phải bồi thường lại cái ngôi nhà đã bị đập phá một cách trái phép hay không thưa chị? Cái đấy là tất nhiên là phải có ạ. Vâng. Ngoài trừ ngôi nhà, mấy chị em có đòi họ phải bồi thường luôn cả cái số lượng hải sản mà họ đã thu hoạch một cách trái phép hay không? Có hết ạ. Vâng. Và chúng tôi cũng xin được gửi những cái lời lo âu của chúng tôi san sẻ cùng với gia đình. Và chúng tôi nêu cao cái tinh thần đoàn kết của đồng bào chúng ta tại khắp mọi nơi. Dạ, vâng. Ở tại Việt Nam đã yểm trợ về tinh thần cũng như tài chính cho gia đình chị trong cái lúc hoạn nạn khó khăn. Và chúng tôi hy vọng rằng chị sẽ và gia đình sẽ tìm được cái công lý vào ngày 30 tháng 3 như cái lời hứa hẹn của họ. Và chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm sự việc cho đến cùng. Cảm ơn chị Hiền rất là nhiều đã cho chúng tôi biết được những cái tình hình hiện nay. Vâng. Vừa rồi là một cái đoạn audio mà Chí Quốc đưa ra cũng để gợi ý cho quý vị ở trong cái phần thảo luận ngày hôm nay. Không biết anh Lê Đỗ và anh Hoàng Hà có đánh giá như thế nào về cái lời hứa của thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết sự vụ vào ngày 30 tháng 3 này hay không? Vì chỉ còn có 6 ngày thôi đó. Vâng, và bây giờ thì Chí Quốc xin được nhường mic lại cho chị Thanh Lan để tiếp tục điều hành diễn đàn ạ. Dạ, xin cảm ơn cái audio phỏng vấn của anh Chim Quốc Quốc. Anh Chim Quốc có đặt câu hỏi với lại anh Lê Đỗ và anh Hoàng Hà, thì Lan cũng xin đặt câu hỏi với anh Lê Đỗ và anh Hoàng Hà. Theo cái qua cái sự trả lời của người phụ nữ này, thì anh Lê Đỗ và anh Hoàng Hà nghĩ như thế nào về vấn đề là tại sao họ tới bây giờ họ vẫn tin tưởng vào thủ tướng của họ? Họ đặt một niềm tin rất là lớn đối với thủ tướng, tức là thủ tướng là phán ok những người ở thành phố Hải Phòng là có sai phạm trong cái vấn đề giao đất, trong vấn đề thu hồi đất và cưỡng chế đất vân vân, nhưng mà họ không nghĩ là cũng là một cùng một phe với nhau hay không? Xin mời anh Hoàng Hà. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều. Chúng tôi có một cái nhận xét như thế này. Có lẽ đây là một cái lần đầu tiên một cái vị cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là tức cái chức vụ tới Thủ tướng, lên tiếng về một số những cái sai phạm của chính quyền Hải Phòng. Suốt cả với cái quá trình của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 54 cho đến giờ này đó, cũng có nhiều cái sửa sai, xin lỗi nhân dân rất là nhiều. Nhưng mà từ khi mà có cái vấn đề dân oan đó, để mà cướp đất, cướp nhà của người dân đó, thì chưa bao giờ có một cái vị cao cấp để mà lên tiếng là xác nhận một cái điều gì, nói rằng cái chính quyền tại địa phương làm sai. Đó là cái lý do mà lần đầu tiên Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng, lên tiếng nói là cái vấn đề này ở tại Hải Phòng là cái cơ quan chức năng nó đã làm sai. Nên đem lại cái sự tin tưởng của người dân, nghĩ rằng với cái chức vụ Thủ tướng đó, thì có quyền hạn rất là lớn. Khi mà lên tiếng như vậy thì chắc chắn là nó sẽ được cái sự mong đợi của những cái người mà họ bị thiệt hại đó. Họ mong rằng là những sự lên tiếng đó sẽ đóng sẽ giúp cho họ lấy lại những cái công đạo mà khi mà nhà cầm quyền tại Hải Phòng đó cướp đi tài sản của họ. Đây cũng là việc rất là bình thường, vì lần đầu tiên một cái người mà rất là cao, tức là tướng, lên tiếng để mà có thể nói rằng mình cho không cho là một cách thẳng thừng là binh vực cái người Thế Cô, nhưng mà ít ra cũng đã tạo cho người ta thấy rằng sự vuốt ve này đó là để lại cho cái người dân cảm thấy rằng vâng, đây là lần đầu tiên Thủ tướng lên tiếng, chắc là thế nào chúng ta cũng được cái gì đó. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi, không biết là anh Lê Đỗ có chia sẻ gì thêm không? Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà. Thưa quý anh chị đang tham dự trong diễn đàn cũng như quý khán giả đang theo dõi cái phần hội luận chiều nay đó, thì khi mà chị Thanh Lan hoặc là anh Trình Quốc Quốc đặt cái câu hỏi liên quan tới vấn đề là cái sự tin tưởng của những người những cái thân nhân mà liên quan trong vụ Tiên Lãng đó, thì mình nhìn hai vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là cái mà anh Hoàng Hà vừa trình bày với quý anh chị đó, phải không ạ? Cái thứ hai đó, chúng ta phải nhìn thêm một cái góc cạnh khác nữa, tức là khi mà cái người trả lời phỏng vấn đó, được mà phải trả lời phỏng vấn, và vì cái nỗi lo sợ ở sống trong xã hội đó, chưa chắc là cái phụ nữ đó thực sự tin tưởng cái lời của ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu, không ạ? Nhưng mà bởi vì trên trả lời phỏng vấn thì họ cũng phải nói tới cái kiểu giống như là mong đợi cái sự đó. Và cái khía cạnh thứ hai mà quý anh chị có thể thấy là cái vấn đề trong quá khứ đó, chúng ta quay lại để nhìn ông về lời những lời phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng, không ạ? Ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đó, nói rất là nhiều điều trong quá khứ và không có điều nào ông ta thực hiện cả, phải không ạ? Không có điều nào ông ta gọi là thể hiện cái sự trung thực của ông ta cả. Thành ra vì vậy đó, cái lời của ông ta nói về vấn đề kêu gọi giải quyết cái vấn đề vụ Tiên Lãng vào ngày 30 tháng 3 năm nay, tức là vào tuần sau đó, thì cũng là một cái điều mà khó để chúng ta có thể tin tưởng là cái điều của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thành hiện thực, phải không ạ? Bởi vì ngay trong quá khứ đó, ông Nguyễn Tấn Dũng nói là nếu ông ta không giải quyết được vấn đề tham nhũng đó, thì ông ta có thể từ chức, mà tới giờ này ta vẫn thấy là ông vẫn còn ngang ngang ở đó, phải không ạ? Còn rất nhiều điều khác nữa. Quý anh chị, đây là cơ hội có thể đóng góp thêm về những cái điều nói láo của Nguyễn Tấn Dũng liên quan tới cái tình hình đất nước cũng như là cái vận hành của thiểu số lãnh đạo Việt Cộng hiện đang cai trị đất nước Việt Nam chẳng hạn. Đó là một vài lời tôi muốn gửi tới quý anh chị cũng như là quý khán giả đang theo dõi cái phần hội luận ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn anh Lê Đỗ và anh Hoàng Hà. Cũng xin nhắc lại với quý khán giả là quý khán giả có thể gọi vô đài là 617-297-2426 để chúng ta cùng thảo luận. Và cũng xin hỏi anh Hoàng Hà với anh Lê Đỗ là Lan thì không đọc báo ở Việt Nam nhiều, thì anh Hoàng Hà và anh Lê Đỗ có đọc không ạ? Hay là họ nói gì về vấn đề của anh Đào Văn Vương? Họ có ý kiến gì về vấn đề của anh Đào Văn Vương không ạ? Xin... Vâng, thưa, xin phép anh Hoàng Hà để tôi có thể đóng góp một số ý kiến liên quan tới vấn đề này. Dĩ nhiên là báo chí lề phải của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó, lúc ban đầu thì đăng rất là nhiều điều phê phán, tức là cho rằng những cái sự sai trái là hoàn toàn về phía của gia đình ông Đào Văn Vương. Sau đó đó thì khi mà chiều gió thay đổi thì họ lại bắt đầu có những cái phê phán chính quyền địa phương, tức là cho là, tôi lấy ví dụ như là tờ báo Tuổi Trẻ đó có bài viết là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng nước ngoài đó, thì dĩ nhiên là trong đó nó có rất là nhiều điều mà họ dùng tất cả những cái thông tin hiểu biết của họ để mà chứng minh cho thấy là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng làm sai vấn đề. Và thực sự đó, trong vụ này đó, thưa quý anh chị cũng như là thưa quý thính giả, là giới chức địa phương đó cấu kết với nhau, giới chức địa phương ở Hải Phòng đó là cấu kết với nhau cũng như là liên quan tới cục Tiên Lãng, cấu kết để mà muốn muốn thu hồi cái khu đất đó để mà kiếm lợi cho cá nhân bản thân của các giới chức các quan chức ở địa phương. Hiện nay nhà cầm quyền thiểu số lãnh đạo cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó đang rơi vào một cái thế gân gà đó, tức là nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong. Thì chúng ta phải xem thử cái là tình hình nó sẽ biến chuyển như thế nào, không ạ? Vâng, và khi mà anh nói tới cái gân gà đó thì tôi anh cho rằng nhả cũng không được, còn nuốt cũng không trôi, thì tôi nghĩ rằng chắc là anh đọc truyện Tào Tháo cũng khá nhiều nên anh biết tới cái chuyện của gân gà. Dạ, xin cảm ơn Lê Đỗ. Anh Hoàng Hà có ý kiến gì không ạ? Dạ vâng, thì giống như là anh Lê Đỗ đã nói đó, là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, báo chí lề phải họ đã đưa ra trong cái thời gian đầu tiên mà khi cái vụ Tiên Lãng bùng nổ ra đó, không phải là do bật đèn xanh của nhà cầm quyền hay là bật đèn đỏ của nhà cầm quyền trong cái giai đoạn sau này, nhưng mà khi mà họ là im lặng không lên tiếng thì báo chí họ lên tiếng để mà làm bùng nổ cái vụ này. Mà sau khi mà có cái sự bùng nổ đó rồi đó, họ thấy rằng cái điều này mà nếu trường hợp mà không ngăn chặn đó, báo chí đó, thì chắc chắn là cái chuyện này nó sẽ bùng nổ rất là lớn. Vì thế nên chắc chắn một cái điều là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải tạm thời ngưng để cho những cái báo chí lề phải lên tiếng về cái vụ Tiên Lãng, để mà tránh đi những cái sự đột phá của người dân khi mà thấy cái tình trạng của Tiên Lãng trở thành là một cái vết vụ dầu loang mà các dân quan khắp nơi đang nhìn về Tiên Lãng, tìm cách nào đó để có thể làm sao để mà có thể đưa ra một số những cái vấn đề tranh đấu để đem lại cái quyền lợi cho chính mình. Cái đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là sợ những chuyện đó, nên họ phải tìm cách để ngăn chặn bớt đi những cái sự gọi là sự kiện của Tiên Lãng. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi đó, thưa anh chị. Và có lẽ là chúng tôi xin được đọc lại cái số phone để quý thính giả có tiếng nói tôi có thể nghe chương trình này để có thể đi gọi vào để chia sẻ cùng với các anh chị em trong diễn đàn. Cái số phone là 1-617-297-2426, 1-617-297-2426, và các quý thính giả ở Úc Châu cũng có thể gọi vô là cái số 001-617-297-2426. Đó là cái số phone mà chúng tôi mở ra cho quý thính giả gọi vào bất cứ lúc nào khi có quý thính giả, chúng tôi sẽ nhận cái số phone đó và xin trả lời với chị Thanh Lan. Dạ, xin cảm ơn Hoàng Hà và anh Lê Đỗ, và tiếp tục chương trình xin mời anh Ngọc Hồi nhé, mời anh ạ. Dạ, cảm ơn chị Thanh Lan. Ngọc Hồi cũng xin kính chào quý ông bà anh chị em ở trên diễn đàn, mà cũng không quên kính chào quý thính giả ở bên đài tiếng nước tôi. Kính chào anh Hoàng Hà và anh Lê Đỗ. Riêng cái phần của tôi góp ý ngày hôm nay đấy, vì qua cái audio mà anh Chim Quốc ảnh vừa phát ra đó, cho chúng ta thấy là tôi cũng có một cái tầm nhìn cũng giống như là anh Lê Đỗ đó. Thật ra mà nói đó, thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ làm để mà là mua thời gian, chứ họ không có thương yêu gì người dân cả. Họ muốn che bớt đi cái ánh sáng mà đã rọi vào ở trong cái vụ của Tiên Lãng. Qua những cái audio mà những lời mà chia sẻ của cái chị gì rồi nè, mình thấy được á, chỉ có người dân mới thương người dân thôi. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không có làm gì cho người dân cả. Cái nhà mà tạm đó thì để chỉ có người dân mới hụ hợ để mà làm cho cái chuyện đó cho gia đình của anh Vương thôi. Và những lời chia sẻ của chị này đó, thật tình mà nói trong này tôi thấy được là chị này chỉ rất là khôn khéo. Chị thấy toàn dân ở trong đất nước của chúng ta đó, đa phần đã chửi cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cái lũ cầm quyền này đó, nó là cái đám bất tài vô tướng, nó chỉ có bán dân hại nước thôi. Nhưng mà có một thiểu số vẫn còn cố tình để mà bưng bít, để mà bao che cho cái bọn cầm quyền này. Thành ra chị mới nói là tôi tin tưởng cái Đảng Cộng sản, tin tưởng ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lắm. Cái lời nói này để mà gài vô để cho quý vị thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam từ cấp trên xuống tới dưới không có tên nào làm được việc gì cả. Mà chẳng những vậy mà còn là bao che cho các cấp dưới để mà thuyên chuyển cái người này đi ra nơi khác để thay thế vào một cái người khác. Thành ra cho người dân thấy được ngày hôm nay cái audio này để chứng minh cho qua những cái hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Nguyễn Tấn Dũng xuống cho tới xuống cấp dưới đó, là toàn là một cái lũ bán dân hại nước, chứ không có cái chỗ nào mà có thể bao che được nữa. Ngày hôm nay Đảng Cộng sản không thể che đậy được cái ánh sáng mà nó đã xuyên qua tới cái vụ của Tiên Lãng rồi, và nó xuyên qua tất cả những ngõ ngách rồi, thì không có cách gì cái bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng hay là bất kỳ một ai ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà có thể che được cái ánh sáng này cả. Tôi cảm ơn quý ông bà chị em rất nhiều nha. Tôi gửi lại cái mic cho chị Thanh Lan ạ. Dạ, thưa, cảm ơn lời chia sẻ của anh Ngọc Hồi. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại buổi thảo luận. Nhưng mà tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại phải đích thân xuống để chỉ đạo trong cái việc này? Thì thực chất ra cho tới kể từ ngày mà ông Nguyễn Tấn Dũng đi xuống tới tận Hải Phòng đó, thì chúng ta thấy rằng sự việc nó vẫn dậm chân tại chỗ. Có nghĩa rằng là gia đình của ông anh Vươn, mấy anh em vẫn còn bị tiếp tục giam cầm, và thậm chí người anh cả còn chưa được gặp mặt theo lời kể của chị Hiền lúc nãy mà chúng ta được nghe qua cái đoạn phỏng vấn đó. Thì qua cái sự việc này chúng ta thấy rõ ràng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lo sợ, họ có lo sợ. Họ lo sợ một cái sự vết dầu loang trên toàn cái đất nước Việt Nam sẽ làm lung lay cái chế độ của họ. Và cái sự xuống tận nơi để giải quyết vấn đề của Nguyễn Tấn Dũng, nó không có cái thật tâm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là để giải quyết tận gốc, tận rễ cái vấn đề, mà ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một cái âm mưu xuống tận địa phương chỉ để mà xoa dịu và ngăn chặn cho cái vụ Tiên Lãng Hải Phòng không trở thành một cái vết dầu loang trên toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam. Thì suy qua cái vụ này chúng ta thấy rằng là mấy ngày nay với những cái tin đồn dân oan sẽ tập trung tại ba thành phố lớn ở tại Việt Nam là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng đó, được kêu gọi bởi những cựu chiến binh cộng sản trước kia mà gia đình họ ngày hôm nay đã trở thành những nạn nhân của chính cái chế độ mà họ đã bỏ xương máu để phục vụ trước kia. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nỗ lực nó có đến từ phía các tầng lớp dân oan để phối hợp hành động. Vì từ trước tới giờ chúng ta thấy rằng là dân oan có biểu tình đó, có tập trung đó, nhưng mà rải rác và nó không có đồng nhất. Thì qua cái sự việc này chúng ta thấy được qua những người dân oan đó, ở tại Việt Nam họ biết được là có cái lời kêu gọi này, và đây đã làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ cảm thấy rất là e ngại. Và chúng ta đang ngóng chờ xem những cái hành động phối hợp chung này nó có thể xảy ra được trong ngày 26-27 này hay không. Nếu được thì đây quả là một cái tín hiệu tốt cho những cái sự chuyển động của dân tộc Việt Nam nói riêng, để chúng ta có thể tiến hành nhanh chóng cái công cuộc giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam trên cái tiến trình dân chủ hóa đất nước của chúng ta. Đó là cái đôi sự suy nghĩ của chúng tôi. Không biết là anh Lê Đỗ và anh Hoàng Hà có thêm những cái bổ túc nào về cái nhận định này hay không. Xin mời các anh ạ. Mời chị Thanh Lan. Dạ, cảm ơn lời chia sẻ của anh Trương Quốc Quốc. Kính thưa quý thính giả, phần sinh hoạt cộng đồng hôm nay Vương Nhi xin được kết thúc tại đây để nhường chỗ cho phần y tế cộng đồng do Ngọc Khánh thực hiện. Vương Nhi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình, và xin tái ngộ vào chương trình phát thanh lần tới vẫn được phát trên cùng làn sóng 98.7 MHz cùng thời điểm thứ tư từ 12 đến 12:30. Giờ đây Vương Nhi xin nhường máy lại cho Ngọc Khánh với phần y tế cộng đồng. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi và kính chúc quý vị luôn bình an trong cuộc sống. Vương Nhi xin kính chào, tạm biệt quý thính giả. Đứng nhìn hơi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngoài sâm đến bao giờ lành, đặt ngoài sâm chính quê hương mình. Còn chờ chi, hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân oan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sâm chiến đất chiếm lãnh. Đưa nước ta vào khe ngoài ba. Ác với dân chúng thắng tay làm, còn ngoài sâm chúng hèn hạ cùi. Ngày mất nước đến rồi vang ơi. Đừng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn với đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau giống nổi. Cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đứng nhìn hơi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi. Cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hơi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng